Chương 10. Cúp châu Âu năm 1996, đội bóng nước Đức trở thành quán quân châu Âu. Lily nửa đêm còn thức khuya xem trận chung kết cuối bởi vì là nước Đức. Cô gọi điện thoại cho Bùi Thượng Hiên, hỏi anh có theo dõi trận đấu hay không. Anh còn đang mơ màng trong giấc ngủ, nói: "Cậu không phải thích Argentina sao?" Mùa hè năm 1990, đối với Bùi Thượng Hiên, chỉ là một trò chơi đánh cược. Anh ủng hộ đội Đức, chứ hẳn là thích nhiều, chỉ là vì đối chọi với Argentina mà Lily thích. Lily cúp điện thoại, nhìn trên màn hình thành viên của đội đang chúc mừng lẫn nhau. Cô dùng tay che lại miệng, cười ra nước mắt. Bản thân mới là người ngu ngốc nhất. Bùi Thượng Hiên không ngủ được vì bị đánh thức bởi điện thoại, mở TV chuyển đến kênh thể thao. Nước Đức 2-1 chiến thắng Schweiz, cúp châu Âu lịch sử đã có chủ nhân. Người cầm quốc kỳ nước Đức đang chạy vội vã, đối thủ thất bại nản lòng ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt trống rỗng. Ký ức của anh bỗng quay ngược về không gian mùa hè năm đó. Lily thích Argentina cũng như vậy, nhưng người nước Đức chúc mừng thắng lợi. World Cup năm 94, anh mất đi tự do, kể cả niềm tin vào cuộc sống. Anh cam chịu, không muốn liên lụy đến ai. Nhưng cô gái thích Argentina trước sau không buông bỏ anh, giống như cô đối với đội bóng màu trắng xanh này. Mặc kệ thất bại mấy lần, cô vẫn yêu thích như cũ, không hối hận. Đội trưởng nước Đức Klinsmann tiếp nhận cúp quán quân từ trong tay nữ hoàng nước Anh Elizabeth II, đưa cao quá đỉnh đầu, bài hát chiến thắng We Are The Champions vang lên. Bùi Thượng Hiên hơi mỉm cười. Có người bạn là Lily, thật hết sức tốt. Bây giờ 40 phút ngày 24 tháng 6 năm 2004, Bùi Thượng Hiên và Lily cùng xem trận đấu châu Âu trực tiếp tại quán rượu. Nước Đức, mặc dù dốc hết toàn lực vẫn thua đội Cộng hòa Séc, do đó đánh mất cơ hội chiến thắng. Hình ảnh Klinsmann năm 1996 cứ như vậy dừng lại, trở thành niềm tự hào lớn lao trong ngần ấy năm. Lúc đó, cuộc sống của anh tựa như vượt ra khỏi lòng ranh, làm ăn lâm vào khốn cảnh, hôn nhân cũng bị đẩy đến đường cùng, Bùi Thượng Hiên không còn chút hy vọng. Nelly ngồi ngay bên cạnh anh, ánh mắt ấm áp nhìn anh. Mấy năm như vượt qua hết thảy, chỉ cần anh quay đầu sẽ nhìn thấy nơi cô đang đứng, im lặng ủng hộ anh. Bùi Thượng Hiên vươn tay ôm lấy Lily, gương mặt anh tuấn cách cô rất gần, thấp giọng nỉ non bên tai cô. Lily, có phải cậu thích tôi không? Nhưng tại sao vào năm 1996, Bùi Thượng Hiên chưa hề nghĩ qua Lily có thích mình hay không? Có lẽ trong tiềm thức của anh đã từ chối khả năng này, anh cố chấp xem cô như một người bạn tốt nhất, người thân tốt nhất, chỉ ngoài trừ tình yêu. Lúc ấy, trong khoảnh khắc từ biệt, anh mới hiểu rõ thì ra bản thân rất rất yêu cô. Nếu như bạn nắm giữ cảm xúc hạnh phúc của một người, chẳng lẽ còn cần cái gì chứng minh người ta yêu bạn? Bùi Thượng Hiên nắm tay Lily, nắm đã mấy năm. Mùa hè sinh viên năm thứ nhất, Lily bắt đầu công việc gia sư, dạy môn Anh văn cho một cô gái. Bùi Thượng Hiên giễu cợt Lily, đây là người ta đã nhận nhầm người, bị cô hung hăng lường một cái. Cậu có kinh nghiệm dạy học sao? Anh trêu cô. Lily ngẩng đầu, dùng hết sức để ngăn chặn chiều cao chênh lệch. Đương nhiên là có. Tớ không biết đã dạy qua cho người ngốc nào đó biết bao nhiêu lần đâu. Ký ức dài lâu là lúc thuở niên thiếu vô tư lự, chuyện buồn phiền chẳng được mấy ngày đã vút ra phía sau. Cảm xúc đó tự như trong trẻo hơn cả bầu trời tháng 6. Trong đoạn hồi ức kia còn có một người, cô gái nét mặt tươi cười như hoa, xinh đẹp vô cùng. Im lặng khó chịu tràn ngập xung quanh, bọn họ đều không thể nào thực sự quên đi. Lily, tôi muốn đi Quảng Châu. Bùi Thượng Hiên liên tiếng đánh vỡ sự im lặng, cái thói quen nghịch mái tóc ngắn của cô. Cô ngạc nhiên. Đi làm sao? Tớ không phải tiếp người tới đọc sách. Ba tớ nghĩ tớ cùng với ông đến Quảng Châu, kinh doanh quần áo sỉ. Chăm một điếu thuốc, Bùi Thượng Hiên hít một hơi, đùa dai hướng về mặt Lily phun khói. Lily một tay nắm lỗ mũi, còn một tay khác quạt quạt cho mũi khói tán đi. Cô ra vẻ khoan khoái nói. Buồn bán à, đừng lại phát tài làm tổng giám đốc, nhưng đừng quên có một người bạn nhiều như tớ nha. Anh bỗng nhiên phì cười, tiêu sái xoay người giơ lên tay, hướng về sau lưng cô, quơ quơ vẫy tạm biệt. Cậu chẳng khác gì kiểu kéo, tôi muốn bỏ cũng không được. Thuận buồn xưa gió, đồ ngốc. Lily hét to, sợ Bùi Tĩnh Hiên nghe không được. Chàng trai cao lớn quay người, cười như không cười, khẽ gật đầu. Ngày hôm đó, hắn ngồi xe lửa rời khỏi Thượng Hải. Lily ôm cặp sách đi dạy thêm, đi qua trước ngõ hẹp, nhìn căn phòng gạch đỏ quen thuộc, cô nhớ về tháng ngày đã qua quanh vào cô. Bọn họ đều đã qua cái thời niên thiếu, cuối cùng chẳng thể quay về được nữa. Học sinh của Lily tên là Thẩm Khiết Hoa, lưu bàn học lại lớp 9. Cô gái nhìn qua ngốc ngang ngốc nghếch, bất kể cô có giảng giải bao nhiêu lần, phản ứng của cô bé luôn là không hiểu. Lily tránh không được thất bại, tâm tình suy sụp tại nhà ra bài thi. Cô đã đem bài chỉ đến ai? A student, chỉ cần điền am đơn giản như vậy, nếu Thẩm Khiết Hoa lại làm không ra, Lily quyết định bỏ cuộc giữa chừng. Liễu Thiên Nhân từ phòng ngủ đi đến phòng khách, nghe đến động tĩnh, Lily hơi ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Nhìn hắn bộ dạng chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, bên tai vang lên lời hắn nói trong điện thoại. Tốt nghiệp xong, tôi quyết định đi nước Mỹ du học, nhưng không còn phải sợ. Ngón tay rung lên, đầu bút máy kéo dài trên giấy tạo thành một cái lỗ. Hắn đi ngang qua trước mặt cô, bước chân không ngừng. Liễu Thiên Nhân đi qua, sau đó trở về, nhìn mặt bên của Lily. Chuyện xảy ra 2 năm trước, tồn tại trong lòng hắn như một bóng râm. Ánh mắt cô đơn tuyệt vọng của cô trong mỗi một giây phút đều chưa buông tha cho linh hồn của hắn. Hắn thường thường từ trong giấc mơ bừng tỉnh, hổ thẹn và dây dứt từ trong bóng đêm mãnh liệt trào đến. Và cô gái đó cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho thương tổn hắn mang lại. Sự thật này đã khiến cho Liễu Thiên Nhân gần như điên lên. Hắn có một ý nghĩ buồn cười. Nếu là năm đó vì vậy cứ nhận lấy luật pháp, có thể khiến lương tâm được phần nào giải thoát. Tại lễ truy điệu của bà ngoại Lily, Liễu Thiên Nhân nhìn Bùi Tự Nhiên kéo Lily đưa đi. Cô trước giờ chưa bao giờ lộ vẻ yếu ớt trước mặt hắn, cho dù là vào lúc cuồng loạn rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 1994 đó. Thời điểm lúc nhìn theo bọn họ bước đi, nội tâm của hắn bị sự kiên tị nào đó cuồng rỉa trói. Liễu Thiên Nhân không yêu bất kỳ người nào, nhất là Lily. Hắn quyết tâm rời khỏi Thượng Hải đi đến nước Mỹ xa xôi, đem Lily hoàn toàn xóa bỏ. Lần đi năm đó, cho đến khi hắn gặp lại cô, Liễu Thiên Nhân phát hiện chút nhớ nhung cất giấu dưới đáy lòng, như thủy triều rút đi để lộ rõ đá cuội bóng loáng, rõ mồn một trước mắt. Ngày 5 tháng 12 năm 1996, Lily tròn 20 tuổi, bạn cùng phòng kêu gào muốn cô cầm học bổng mời khách. Buổi sáng lớp trưởng mở thùng thư, có một cái bưu thiếp cho Lily gửi từ Quảng Châu. Là nét chữ mà cô quen thuộc, Bùi Thượng Hiên chữ viết ngoáy còn khó phân biệt hơn so với thầy thuốc kê đơn, còn khoác lác không ngượng nói chữ này là cuồng thảo, nghệ thuật tư pháp. Lily lúc này trợn trắng mắt, nói, trường hút có thể bị âm chọc đến chết thêm lần nữa. Ngoài tài thơ hay rượu, trường hút còn là một nhà thư pháp nổi tiếng. Anh uống cong ngón trỏ, búng trên trán cô vài cái, cười tiếp mắt biện giải. Cái này là phong cách, hiểu hay không? Ngụy biện là người Trung Quốc, nên luyện chữ cho tốt. Lily lúc qua mở tay của anh nói, nghiêm túc nói. Chữ của cậu đi cho người khác nhìn, có mấy cái có thể nhìn rõ ràng hả? Không quan trọng, dù sao tớ sẽ chỉ biết thương cho mọi cậu. Bùi Thượng Hiên hát hát cười, giọng điệu thờ ơ như không. Chỉ cần người thấy hiểu, vậy thì ok. Cô ô nhẹ nhàng ho khụ khụ, không nên đi dư vào đề tài này. Trong lòng lại có mấy phần vui vẻ, nghĩ chính mình cuối cùng có một chút đặc biệt. Bùi Thượng Hiên viết sau tấm bưu thiếp. Cô nhóc, happy birthday. Ở bên ngoài không có cách nào để cho cậu tham quan. Cô cười phục, tính tình hình 1 năm trước, cùng anh ăn quán văn bên đường, còn thể hiện ngay trước mắt. Đâu có khi nào miệng trên nói mời khách còn hướng người bị rộ, mượn mời tiền. Cuối bưu thiếp là câu ghi chú của anh, dường như là rất vội vàng được ghi thêm, chữ viết càng ẩu. Lily tốn chút công sức mới hiểu anh viết cái gì. Đừng lại béo, cẩn thận tìm bạn trai. Mồm chó không mọc ngà voi, vừa ý thức, tay của cô cắt một lớp quần áo thật dày vỗ vỗ bụng, nghĩ mấy ngày này không làm gì cả, chỉ ngủ nên có chút béo bụng. Buổi tối tắt đèn trước khi đi ngủ phải bổ sung vận động. Mùa đông Thượng Hải càng lúc càng muộn. Thường thường là lập tức từ cuối mùa thu bước vào mùa đông, Đầu tháng 12 là ngày ấm áp hợp lòng người, nữ sinh thời thượng mang váy ngắn dày bó như người mẫu bước chân trên sàn diễn, ở trước mắt Lily đung đưa eo nhỏ. Tào Tuyết Mai khinh thường biểu môi, túm cánh tay của cô đứng đối diện, vừa dùng giọng điệu bất mãn nói liên miên cằn nhằn. Trong trường học không có đến mấy chàng trai, say thành như vậy trai nhìn hả? Trên miệng nói như vậy, bờ vai lại vô ý thức trên dưới đông đưa, xem ra cô và mấy cô trước mắt cũng đều cùng mục đích. Lily che miệng cười, mắt hiếp thành một đường nhỏ cong cong, sợ rằng trên đời này hơn phần nửa những cô gái không xinh đẹp bề ngoài, cho vẻ không đồng tình, nhưng trong lòng lại ấp ủ hâm mộ. Trong sách giáo khoa kẹp vô thiếp Bùi Thượng Hiên gửi tới, chính là toàn cảnh đường Trung Sơn Quảng Châu. Cô đánh rằng anh có ý khi chọn cái này. Trước khi lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, anh chỉ hứng thú với mỗi môn địa lý. Mỗi lần đều cùng Lily chăm chú nghe thầy dạy địa lý nước miếng tung tóe miêu tả cảnh đẹp non sông. Tan học, Lily thừa thừa cảm thán, cả đời này không biết muốn tiêu bao nhiêu thời gian mới có thể đi khắp Trung Quốc. Càng huống chi thế giới bên ngoài rộng lớn. Có một cách. Chàng trai anh Tuấn gương mặt đầy vẻ đắc ý. Đó, cùng cậu, một người đi một nửa lộ trình, đến mỗi nơi đều gửi cho đối phương một tấm vô thiếp. Hai người cộng lại, tương đương đi trên khắp thế giới rồi. Vào thời điểm đó, cô cảm thấy biện pháp này là một cách tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nhưng giờ phút này, cô nghĩ phong cảnh kia chỉ có chính mắt gặp qua mới không quên mất, cũng như nửa đời người, cũng như cảm tình. Bạn chỉ có trải qua mới có thể lĩnh ngộ. Để chào đón năm 1997 sắp đến, có một buổi tiệc được tổ chức tại trung tâm hoạt động sinh viên. Lily bị bạn cùng phòng kéo đi khiêu vũ, và chàng trai với nốt ruồi trên mặt cũng xuất hiện. Một năm trước ở sinh nhật cô, ở trên đường va vào hắn, được biết hắn và cô cùng một ngày sinh. Lily biết hắn gọi là Uông Hiểu Phong, thông thạo tiếng Đức. Lily vốn nghĩ chọn tiếng Đức làm ngoại ngữ hai, nhưng mà bị Tào Tuyết Mai dùng lý do. Tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới. Này kéo đến ban tiếng Pháp. Uông Hiểu Phong sớm quên gặp Lily này, cô không phải loại cô gái xinh đẹp khiến mắt ngời sáng hay mỹ nữ khó quên. Ngoài thành tích không tệ, phương diện khác cũng chẳng có gì nổi bật, cá tính không nổi bật, cách chặn giáp mặt nơi vườn trường thì có xác suất 90% là bị bỏ qua. Lily không để ý đến cái này. Dù sao, luận về ca hát nhảy múa đều không phải là thiên phú của cô, luận về hấp dẫn ánh mắt, cô cũng thiếu sót điều kiện đầu tiên. Dứt khoát thành thành thật thật, tranh thủ kiếm học bổng mới là sự thật. Cô nhớ kỹ Uông Hiểu Phong là một trong những nguyên nhân khiến hắn dễ nhận ra là nước ruồi trên mặt. Ngay bên khóe miệng, hiển nhiên là hóa chàng tình bà mối trong kịch hài. Cô nhìn không được cười, không kiên nể gì nhìn chồng chọc vào hắn. Quá phận rồi, quá phận rồi. Uông Hiểu Phong căn cứ vào tầm mắt Lily chiếu lên người mình, phỏng đoán cô đang chú ý đến nốt ruồi trên mặt mình. Cô ý giả bộ kháng nghị. Hắn cùng bạn cùng phòng của Đinh Hân và Lily là đồng hương, đều đến từ Kim Hoa Chiết Giang. Theo Tào Tuyết Mai cung cấp tin tức bát quái nói hai người này đang kết giao, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Lily nhận ra hắn. Lily không tim không phổi cười đến khoái trá, ném một câu trêu chọc. Nấu trùi này còn rất có tinh thần, nếu không làm sao có thể tu vượt được Đinh Hân trong vòng chính thôi. Tươi cười của hắn nhất thời cứng đờ, sờ sờ đầu tự diễu. Bà mối, không phải là hai người ta méo cưới sao? Lily cùng Đinh Hân tuy rằng cùng ở chung một phòng, nhưng quan hệ hời hợt. Lúc năm nhất, cô liền biết Đinh Hân đối với Bùi Thượng Hiên có cảm tình. Nhiều lần liền thấy anh tới tìm mình đều miễn cưỡng không được, nói bóng gió một phen. Chẳng qua Lily giả vờ tâm điếc. Theo tuổi phát triển, cũng càng thêm sâu sắc hơn. Đinh Hân không nói rõ, cô sẽ giả bộ không hiểu. Mọi người đều là người thông minh, gặp Lily phản ứng lạnh nhạt không mấy mặn mà. Đinh Hân cũng khép miệng không nói, chỉ là hai người quan hệ từ sau đó liền có chút không thân, cuối cùng là tồn tại khúc mắc. Nghe khẩu khí Uông Hiểu Phong, tình hình tựa hồ là tường vườn có mộng, thân nữa không quan tâm. Lily đúng túng ho khan, vốn tình đi tìm viện cớ tránh ra, lại thoáng nhìn hắn có biểu tình cô đơn, tự dưng sinh ra lòng độc tình. Thôi, không phải chỉ là một cô gái không thích anh thôi sao? Không thuộc về anh thì sẽ mãi mãi không thuộc về anh. Còn chưa nói xong, Lily liền cười, đường cột giả mê. Thời điểm khuyên người khác, thích khách đều rất nghĩ thoáng. Mỗi một người đều là chuyên gia về tình yêu, chỉ có bản thân mới có thể trải nghiệm, mới rõ ràng chuyện tình cảm ba câu hai lời là không thể nói rõ. Hắn lệch đầu đánh giá cô, tuyết môi cười cười. Được vài câu em hỏi của em, tôi nhất định không thể không mời em khiêu vũ. Hắn học theo kiểu quý tộc, hướng cô cúi người duỗi tay mời. Lê Lý rất sợ cảm giác bỗng nhiên được chiều chuộng. Hoàng Bùi Thượng Hiên có rất ít chàng trai nào ngoài học tập nảy sinh tiếp xúc. Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo suy xét, cô tuyên bố cho hắn biết trước rằng mình không biết khiêu vũ, cho hắn chuẩn bị tốt tư tưởng đi giảm. Ông Hiểu Phong cho rằng đây là những từ khiêm nhường của cô, chờ đến Lily liên tục dành chân hắn đến 3 lần, hắn dở khóc dở cười kéo cô rời khỏi sân ngại. Vì đôi chân của tôi nghĩ chuyện mà em dạy Vương Ninh để sau cho đến lúc em học khiêu vũ đi. Hắn lấy một lon coca cho cô. Học hội khiêu vũ, nghĩ đến tư thế vừa nãy của bản thân, quả thực là đầm rồng hang hổ. Cực kỳ tự nhiên một câu tiếng Pháp xuất khẩu. Mình kia ở. Cô Hiểu Phong nhúng nhúng tay, thuận miệng đáp lại. Nhìn coi, chẳng lẽ em không muốn làm cao thủ khiêu vũ, tài năng mới khắp toàn trường hay sao? Lê Lê hướng về hắn nhìn. Cô Hiểu Phong mơ tưởng không thực tế người ta gọi là thằng ngốc đó. Hắn lắc đầu ngoài ngoài, cười tiếp mắt nhìn cô nói. Lê Lê, tự tin xin cho cô gái càng lúc càng xinh đẹp. Tin tưởng tôi, không sai đâu. Cô nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng nhẹ nhàng. Năm 1997, trước 2 ngày chuẩn bị trở về Hồng Kông, Liễu Thiên Nhân cầm đến đại học ở Fair phía nam California. Bùi Tự Nhiên dùng điện thoại quý giá có hạn gọi cho Lily, nói có chuyện lớn xảy ra, cần cô lập tức đến. Lily đang ở nhà chỉnh hành lý, chuẩn bị cùng ông Hiểu Phong đến Bắc Kinh, sang nghi thức kéo cờ ở Thiên An Môn. Nhận được điện thoại vô cùng khẩn cấp của anh, Lily ném chỉnh lý một nửa hành lý vội vàng ra cửa, lòng nóng như lửa đốt đuổi tới quảng trường nhân dân gần đó, lại thấy anh đang hăng hái ngồi giữa một đám người. Bùi Thượng Nhiên một năm trước tại đường Thất Phổ thuê một cửa hàng đắt tiền, từ Quảng Châu bán sỉ quần áo về Thượng Hải. Ánh mắt anh độc đáo, hơn nữa là đẹp trai, một hình tượng sống để quảng cáo. Làm ăn hưng thịnh, anh bận rộn đến mức không thời gian tìm Lily ôn chuyện. Cô có đi tìm anh 2 lần, mỗi lần đến, cuối cùng đều không thể không bán đứng sức lao động giúp anh bán áo quần. Hai người là một đôi phải không? Các cô gái thử đồ luôn luôn hỏi chuyện này. Bùi Tự Nhiên ha ha cười, ôm bờ vai Lily, cắn sức ôm ôm trở về trả lời. Đây là anh em tốt nhất của tôi. So với toàn bộ phụ nữ khác, quan trọng hơn. Cô nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi tắn, trong lòng quặn đau. Anh em tốt nhất, so với tất cả phụ nữ đều quan trọng hơn, nhưng với tình yêu thì không chút liên quan. Lily trở về trường học cùng ông Hiểu Phong luyện khẩu ngữ, thời điểm đó không tập trung, bị hắn nhìn ra manh mối. Từ sau vũ hội năm mới đó, cô cùng ông Hiểu Phong dần dần trở nên thân thiết. Tết âm lịch hắn có trở về Kim Hoa, còn đặc biệt mang cho cô một bọc chân giò hun khói. Lily về nhà giao cho mẹ. Lily Mỹ Tình ngạc nhiên ra ý nhìn cô bề ngoài khó coi như vậy, còn kết giao được bạn trai. Là bạn nè. Lily khó chịu, thanh minh, đóng lại cửa tủ lạnh, không chú ý mẹ nói Mimi trách cứ đi ra từ phòng bếp. Trong phòng khách, Liễu Thiên Nhân đang xem CD, ngẩng đầu liếc nhìn Lily. Cô không có phản ứng gì, im lặng bước ngang qua. Trở lại phòng mình nghe sát bên cạnh. Ông Hiểu Phong là loại nam sinh dễ dàng khiến người ta nảy sinh loại cảm giác tin cậy. Của hắn vấn đề là nữ hài tử vui sướng cùng hắn đùa, nhưng muốn kỳ tiếp một bước kết giao làm theo tập thể say no. Lily thì hắn phân tích qua cái trung nguyên, vì xét đến cùng là hắn cùng nữ sinh rất không có khoảng cách cảm. Thượng nghĩ đâu bé gái đồng ý tìm cái hiểu rõ chính mình, tất cả bí ẩn của bạn trai. Được. Ngươi liền ngoan ngoãn làm của ngươi phụ nữ hữu đi. Lily đôi tay một mở ra, tuyền án hắn không có thuốc nào cứu chữa được. Ông Hiểu Phong thất bại bắt tóc, hướng về Lily trên dưới đánh giá một phen, sắp xếp qua cười đùa cợt nhã thăm hỏi. Lily, chứ khoa chúng ta tấu một đôi đi, suy xét một chút. Cô nâng tay cho hắn một quyền, tôi xem anh như là đồ ngốc. Uông Hiểu Phong biết Lily thích người nào đó, là kia loại Thượng Hải tan điền này, tình không đổi thích, hắn đấu không lại, tại trong lòng, người đã có người nào, thoải mái hào phóng sớm bỏ quyền. Năm 1997, tháng 6 29 ngày, Lily nổi trận lôi đình ngồi bên cạnh Bùi Tượng Hiên. Anh mặc áo t-shirt màu đen bó sát người, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, kiêu ngạo ngang ngược. Bùi Tượng Hiên, giải thích cho mình làm sao trở về. Mỗi người bên cạnh anh, Lily đều không quen biết, cô chuẩn bị thi lên cấp, có một khoảng thời gian không gặp anh. Nhìn cách anh mặc này, cô tự động quy về hồ bằng cẩu hữu. Bạn bè xấu, Bùi tự nhiên buông cô gái xinh đẹp trong ngực ra, hướng về Lily li hơi hất cầm lên. Cậu tới sao? Cô càng tức giận. Tớ là người còn sống đứng ở đây đến nửa ngày, cậu không phải mới nhìn thấy chứ? Thật nhàm chán. Cô gái bên cạnh anh cũng mang cái áo t-shirt giống vậy, khiến cho Lily li phức cảm tự ti lần nữa trỗi dậy. Trên đời này không chỉ có một cô gái xinh đẹp như hàng dĩ thần, cô đố kỵ cũng vô dụng. Nếu như cậu muốn tớ thấy cậu chán nản như vậy. Ok, tớ đã thấy. Lily không khách khí xoay người, không chút để ý làm mất mặt hắn trước mặt bạn bè. Bùi Tự Nhiên tái người, mọi người ở đây đều ngạc nhiên khi thấy hình tượng lạnh lùng của anh trước đây bị biến mất và lập tức đứng dậy. Anh lao ra cửa, bắt lấy cánh tay Lily. Lily, cậu nhập thuốc sao? Bùi Tự Nhiên mới mở miệng, mùi thuốc rất nồng, không chút suy nghĩ liền vội đuổi theo, như bản thân mới làm sai chuyện gì đó. Cô chăm chú quay đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cắn chặt làn môi sau đó buông ra, màu máu đỏ thẳm giống như ngày trước, anh và cô vẫn ngồi cùng bàn, cô lại tự ngược. Anh từ túi quần bò, lấy ra một khăn tay vuông, đưa cho cô lau đi vết máu. Lily không duỗi tay, khiến anh trở nên lúng túng. Ánh mắt cô sâu xa, anh nhìn không hiểu. Vừa đứng yên, buổi tối tớ sẽ đến Mắc Kinh. Anh buộc miệng hỏi cô vì sao phải đi, có ảo giác cô một đi sẽ không trở về nữa. Thế vậy tôi trở về Hồng Kông, tôi đến xem như tôi kéo cờ. Một mình. Anh không yên tâm hỏi thăm, lại thấy cô lắc lắc đầu. Cô với một bạn nam, không cần lo lắng. Nghe đến hai chữ bạn nam, Bùi Tự Nhiên nhớ mày. Thật kỳ lạ, cô đơn độc cùng đàn ông đi du lịch, tại sao bảo anh không cần lo lắng? Anh không lo lắng mới lạ. Không được đi. Anh tá đào ra lệnh. Còn là con gái, con phải bảo vệ bản thân, biết hay không? Lily nhìn anh, chưa kịp phản ứng trước, thì trong miệng nó bật luôn ra một từ đơn. Cô ngẩn ra, cười lạnh. Bùi Tự Nhiên, còn bệnh thần kinh sao? Lạnh nhạt của cô khiến anh không vui, vẻ mặt nổi nóng gào lên. Tớ đang quan tâm người. Tớ không quý như vậy. Lily quật cường ngẩng lên, gào lại đáp trả. Vùng tay bước nhanh về phía trước, không đi đến hai bước, cánh tay lần nữa bị người ta bắt được, quay đầu lại, Bùi Thượng Hiên bộ mặt dữ tợn, hồn tợn nghiến răng nghiến lợi. Lily, con nhóc cậu không biết nói, làm tốt người ta, chuyện của cậu tớ đều có quyền quyết định, hôm nay, cậu đi đâu tớ cũng không cho đi. Nói, anh đưa tay vẫy một chiếc taxi, vừa xô vừa đẩy nhét cô vào bên trong xe, báo địa chỉ nhà của bản thân. Cô không đi được Bắc Kinh, tại nhà Bùi Tự Nhiên cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ giằng co nửa ngày. Hai bố mẹ tại Bùi gia không ngừng liếc mắt ra hiệu trên dưới. Cuối cùng Lily thỏa hiệp, cô đến địa điểm nhà ga nơi hẹn cùng Uông Hiểu Phong, lấy cớ tạm thời có chuyện không thể đi Bắc Kinh. Là cậu kia phải không? Uông Hiểu Phong biểu môi nhìn người đàn ông cao ráo đứng cách đó không xa. Cô khẽ gật đầu, cũng chẳng muốn giấu giếm hắn. Thích cậu ta, sẽ rất mệt mỏi đó Lily. Hắn vỗ vai của cô, xách lên túi du lịch bên chân. Chờ tôi quay về sẽ cho cô xem hình. Lily rất tiếc nuối khi bản thân sắp sửa bỏ qua thời khắc mang tính lịch sử này. Nhưng chờ đến khi Bùi Tự Nhiên đi tới nắm lấy bàn tay cô dễ dàng buông bỏ không chút tiếc nuối. Chỉ cần người đàn ông này còn quan tâm đến cô, mặc kệ là lý do gì, cô đều có thể cố gắng quên mình.